say thì lại càng nhớ thêm. Thank you. cả vùng trời trói nắng, kêu mưa bùa giăng giăng cũng chẳng thể lấp hết những hố đau nơi trong lòng em. Em đã ném hết kỷ niệm đã cũ, nhưng không thể mặc kệ người cũ. Xa xa này khóc hết bao đêm dài cho đủ, khi đau sao anh không tìm lấp lánh, sao không gọi trong xa mà lại đêm tí tách xa sang cuộc đời em. Nơi ấy đang giữ mây dòng khẽ ước, nên em buông mà chẳng bước. Hoa nở bên đường phương vẫn chi mà lòng còn thương. Người lấp đi cả vùng trời trói giang giang, cũng chẳng thể lấp hết những ngõ đau trong lòng em. Em đã ném hết kỷ niệm đã cũ, nhưng không thể mặc kệ người cũ. Xót xa này khóc hết bao đêm dài cho đủ, khi đó sao anh không tìm lấp lại, sao không gọi cho xa mà lại đem tí tích dài sang cuộc đời em. Nơi ấy đang giữ mây dòng khẽ, chẳng bước. Hoa nở bên đường vương vấn chi mà lòng còn thương. Hoa nở bên đường vương vấn chi mà lòng còn thì ra duyên kiếm để mình gặp nhau, dạy nhau tốt hơn. từng rất vui, anh ngỡ như là cả cuộc đời. Chuyện mình hôm nay có lẽ nên xem lại, có phải em đã hết thương rồi. Anh không muốn hai ta cứ tiếp tục sống trong sai lầm, cứ mãi lưng chừng chơi vơi chẳng đi đến đâu. Anh cảm thấy mình đang cô đơn giữa chính cuộc tình này. Có phải em giờ muốn mình chia tay? Người nói yêu anh làm chi, để rồi nay phải chia ly. Ngày đầu bên nhau thì vui, giờ đã mất đi tiếng cười. Có phải em đã yêu thêm một người mới? Bỏ lại anh chơi vơi giữa cuộc đời. Chỉ trách ta quá vội vàng, tình mình hợp rồi lại tan. Cứ ngỡ trăm năm, ai ngờ giờ quá xa xăm. Anh biết sẽ thật đau khi buông lời lìa xa nhau. Chúc em hạnh phúc bên người một đời dài lớn. Sống trong sai lầm, cứ mãi lưng chừng chơi vơi chẳng đi đến đâu. Anh cảm thấy mình đang cô đơn giữa chính cuộc tình này. Có phải em giờ muốn mình chia tay? Người nói yêu anh làm chi, để rồi nay phải chia ly. Ngày đầu bên nhau thì vui, giờ đã mất đi tiếng cười. Có phải em đã yêu thêm một người mới? Bỏ lại anh chơi vơi giữa cuộc đời. Chỉ trách ta quá vội vàng, tình mình hợp rồi lại tan. Cứ ngỡ trăm năm, ai ngờ giờ quá xa xăm. Anh biết sẽ thật đau khi buông lời lìa xa nhau. Chúc em hạnh phúc bên người một đời dài lớn. Người nói yêu anh làm chi, để rồi nay bước ra đi. Ngày đầu bên nhau thì vui, giờ đã mất đi tiếng cười. Có phải em đã yêu thêm một người mới? Bỏ lại một đời dài lâu. Nay hạnh phúc, mai thì

bao giờ anh thương em thật lòng. Cách xa rồi cũng chỉ còn là số không. Thế nào là đủ bao nhiêu cho vừa. Tình cảm em chào nay quá dư thừa. Có bao giờ anh nhớ thương một người. Chắc không phải em nên anh rời xa đấy thôi. Hứa hẹn cùng nhau đến khi bạc đầu. Lời ước thề kia anh vẫn đi đâu. Anh cứ bước đi đi, xem tình yêu này không có gì. Em cũng chẳng cao sang, chẳng lo anh toàn nguyện như ý. Chuyện tình mình dễ ngang khi anh buông lời nói phố vàng. Tất cả đã muôn màng, nay ân tình mình vội sang trang. Dài trong qua em sẽ xóa anh bóng ấy mà. Tạm biệt anh nhé người đã khiến em từng yêu. Giờ anh nhớ thương một người. Chắc không phải em nên anh rời xa đây thôi. Hứa hẹn cùng nhau đến khi bắt đầu. Lời ước thề kia anh vẫn chẳng cao xa, chẳng lo anh toàn nguyện như ý. Chuyện tình mình sẽ ngang khi anh buông lời nói phũ phàng. Tất cả đã muôn màng, nay ân tình mình vội sang trang. Vỡ nát trái tim em, bao đau thương chẳng ai chữa lành. Còn yêu cũng không thành, đôi nên anh lựa chọn xa cách. Một ngày dài trong qua anh nhé, người đã khiến

quan tâm, người chờ che cho anh ngày và đêm. Sao anh cứ tìm kiếm xung quanh, tìm làm chi em ở ngay đây này? Chắc anh muốn tìm người hơn em, tìm đi anh tìm kiếm giữa đại dương. Hạnh phúc là khi được giữ, khi được siết anh trong vòng tay, nhẹ nhàng những chiếc hôn em trao cho anh từ thuở ấy. Bàn tay em đan chặt tay anh, cố giữ anh ở lại. Nhưng anh ơi, chắc em không thể giữ nổi. Và ai sẽ là người bên anh cho anh biết đâu là bờ, đâu là yêu, đâu là thương? Đây là điều em rất lo. Còn duyên thì xem là cả thế giới, gần kề sớm tôi ở bên cạnh mỗi em thôi. Trao nhau những điều anh tin là em sẽ hiểu, sao nỡ xa rời chúng ta chẳng phải một đôi. Tình cảm bấy lâu có chắc là thật không em? Mình từng lạ lẫm cũng từng quá sâu đậm, làm sao để ngăn tim ngừng nhớ bớt mơ mộng.